Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1181, chương 1182, Phật Tâm. Lão Tăng vẻ giận dữ cứng lại, lập tức sắc mặt có chút ngượng ngùng, lộ ra lúng túng tiếu dung. Tống Bồ Đề mặc dù là hắn thu nhận đệ tử, nhưng cũng là hãm hại lừa gạt thu tới. Việc này cũng là hắn đối lý. Vị này run run rẩy rẩy lão tăng nhìn như là một phàm nhân, không có chút nào uy thế, phảng phất là không biết rõ lúc nào liền sẽ chết ra. Nhưng là hắn lại là Phật giới hai đại Phật tổ một trong Cực Nhạc Phật tổ. Một đêm trực tiếp đồng hóa hơn 20 cái đạo thống. Thậm chí nhường những cái kia hoàng cảnh cường giả cũng thay đổi thành Phật đạo tín đồ. Chính là bút tích của hắn. Một tôn tiếng tăm lừng lẫy vạn cổ đại đế. Đã từng có người lời bình qua chư thiên chư đế. Nếu là nói thực lực mạnh nhất, có thể là Tử Vi thần đế. Nếu là nói rất tâm ngoan thủ lạt, có thể là Già Lam Ma đế. Còn nếu là nói tay người nào đoạn quỷ dị nhất, kia khẳng định là trừ Cực Nhạc Phật tổ ra không còn có thể là ai khác. Bất quá tại ngoại giới uy danh hiển hách Cực Nhạc Phật tổ, lúc này lại cũng là như là một cái bình thường lão hòa thượng. Sướng vui giận buồn tất cả trên mặt, mảy may cũng không có giấu giếm. Cực Nhạc Phật tổ ngượng ngùng nói, ngươi có Phật tâm, nên là ngã Phật giới Phật tử. Bây giờ ngươi tại ngã Phật giới địa vị tôn quý, có gì không tốt? Ngoặc kép, Tống Bồ Đề khóc không ra nước mắt, lẩm bẩm nói, lão tử có cái dám Phật tâm, ta tại cùng mỹ nhân hảo hảo tán tỉnh, ngươi đem ta bắt đi cạo tóc của ta, còn sửa lại tên của ta, ta trước đó Tống Đại Bảo dễ nghe cỡ nào? Chấm ngoặc kép, Cực Nhạc Phật tổ khóe miệng giật một cái, ngươi nói như thế nào cũng là ngã Phật giới Phật tử. Tống Đại Bảo nhiều tục, quá ném ngã Phật giới mặt mũi. Còn không đợi Tống Bồ Đề nói chuyện, Cực Nhạc Phật tổ lại là vội vàng hỏi, đưa cho ngươi lớn tàng Phật kinh hội đọc bao nhiêu? Nếu là một chút cũng không có bối hội, vậy ngươi liền đi Bàn Nhược Điện khổ tu đi. Chắc hẳn những cái kia cổ Phật rất nguyện ý dạy bảo ngươi. Tống Bồ Đề nghe vậy, trong lòng lập tức liền vừa rút ra. Bàn Nhược Điện chính là một cái tiểu thế giới. Bên trong không có cái gì, toàn bộ đều là hư vô, chỉ có từng tôn cổ lão cổ Phật tiềm tu, như là một vùng đất chết, mà những cái kia cổ Phật cũng là cứng nhắc đến cực điểm. Trong lời nói đều là tu hành Phật kinh, Tống Bồ Đề ngay từ đầu tại Phật kinh không thành thật, bị Cực Nhạc Phật tổ ném tới Bàn Nhược Điện tắt nửa năm. Sau khi đi ra liền trung thực rất nhiều, Bàn Nhược Điện đối với Tống Bồ Đề tới nói, không thể nghi ngờ là như địa ngục tồn tại, sống không bằng chết. Quả nhiên, Tống Bồ Đề nghe được câu này về sau, kia đậu xanh đôi mắt nhỏ lóe lên thần sắc sợ hãi, vội vàng kêu lên, ta sẽ đọc, ta học thuộc. Nhất thời, Phật tại Ma Kiệt Đề Quốc A Lan Nhược Pháp Bồ Đề trong tràng bắt đầu thành đang cảm giác, nó đất kiên cố, kim cương tạo thành, trên diệu bảo luân, cùng chúng bảo hoa, thanh tịnh ma ni, coi là nghiêm sức, chư sắc tương hài, vô biên hiển hiện, ma ni là tràng, thường phóng quang minh, hằng ra diệu âm, chúng bảo la võng, diệu hương hoa anh, tuần vòng rủ xuống bố. Chấm ngoặc kép, Tống Bồ Đề một mặt bất đắc dĩ, bắt đầu lớn tiếng đọc thuộc lòng lên Phật kinh bắt đầu. Hắn mặc dù một mặt dữ tợn, nhưng là niệm lên Phật kinh bắt đầu, mặc dù vẫn là một mặt bất đắc dĩ, lại là khiến người ta cảm thấy hắn trở nên trang trọng, như là đắc đạo cao tăng, để cho người ta kìm lòng không được liền muốn thần phục kính sợ. Mà tại Tống Bồ Đề sau đầu, cũng là tản mát ra đầy trời kim quang. Kim quang bên trong phảng phất là có vô số sinh linh quỳ bái, ca tụng Phật đạo, mà theo Tống Bồ Đề đọc thuộc lòng Phật kinh, Cực Nhạc Phật tổ mắt cũng là chừng đến càng lúc càng lớn. Tất cả ngộ hiểu chư pháp môn, tất cả nhập Như Lai thần thông cảnh giới, tất cả nhập Như Lai lực cảnh giới, tất cả nhập Như Lai giải thoát cánh cửa, như nơi này hoa giấu thế giới hải, thập phương tận pháp giới, hư không giới, hết thảy thế giới hải bên trong, tất cũng như là. Chấm ngoặc kép, Tống Bồ Đề thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ còn tốt tự mình ngày hôm qua nhìn một lần Phật kinh, đọc xuống tới, nếu không coi như trộn lẫn. Cực Nhạc Phật Tổ nhìn qua Tống Bồ Đề, lẩm bẩm nói, cái này đọc xong rồi. Tống Bồ Đề so với hắn còn muốn kỳ quái, nhìn một chút sự tình, cái này có cái gì tốt kinh ngạc, hắn lại là không biết rõ. Bộ này Phật kinh chính là Phật giới trí cao vô thượng kinh điển, ẩn chứa cực kỳ thâm ảo đạo thi, thường nhân nhìn lên một cái cũng chỉ cảm thấy đầu não u ám. Liền xem như những cái kia thực lực kinh khủng cổ Phật, mặc dù có thể xem đi vào, nhưng lại cũng là lập tức liền quên. Muốn trên lưng một câu đều là muốn tiền điện thoại mấy chục vạn năm khổ tu. Cực Nhạc Phật Tổ cũng chỉ là coi là Tống Bồ Đề có thể cõng lên cái vài câu. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng Tống Bồ Đề lại là toàn bộ cũng đọc xuống tới. Cái này thế nhưng là Phật giới chuyện chưa từng có. Cực Nhạc Phật Tổ cười ha ha, hung hăng vỗ Tống Bồ Đề đọc, tán thán nói, tốt tiểu tử, đây chính là Phật tâm a. Dưới sự kích động, suýt nữa thư sướng lực lượng khống chế, đem Tống Bồ Đề cho sinh sinh chụp chết. Tống Bồ Đề một mặt buồn khổ, hét lớn, lão đồ vật, người nghĩ chụp chết ta à? Cực Nhạc Phật Tổ lúc này mới ngượng ngùng để tay xuống. Nhưng là trên mặt vẫn là không cầm được ý cười. Hắn là như thế nào phát hiện Tống Bồ Đề có Phật tâm? Rất đơn giản. Năm đó hắn trong vòng một đêm đồng hóa hơn 20 cái đạo thống. Liền liền hoàng cảnh cường giả cũng không có may mắn thoát khỏi, trở thành Phật giới tín đồ. Nhưng là cái này Tống Bồ Đề, lại là không có chút nào bị thủ đoạn của hắn ảnh hưởng đến. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.